ngả người ra bàn nhắm mắt. Đã 13 năm rồi, từ ngày Chí Thành đi là mất hút. Nếu biết như vậy, hồi ấy cô đã cương quyết giữ anh lại. Bây giờ không biết anh có nhớ lời hứa mà đi tìm cô như cô đang tìm anh mỏi mòn trên đất Mỹ này suốt mấy năm qua không? Lisa nhìn qua gương chiếu hậu, người đàn ông đang ngồi trầm tư ở phía sau, lặng lẽ lên tiếng. Anh đang nhớ bóng hồng nào thế John? Người tên John ngồi thẳng người, ánh mắt vẫn dán ra ngoài đèn đường khi thành phố đã về đêm, anh lảng tránh. Cô gọi điện cho mọi người xem đã về cục chưa? Lisa thở dài, mỗi lần muốn tìm hiểu về ông sếp này đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Vừa buông điện thoại, Lisa nhăn mặt, Brian bị đau bụng phải đưa vào viện ban cấp cứu rồi. May mà lúc hành sự cậu ta không làm hỏng nhiệm vụ. Đến viện đi, không về cục báo cáo đã sao? Đến đó xem cậu ta thế nào đã? Cô không cần lo, tôi sẽ gọi điện cho phó giám đốc. Cách chương.